chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở chương 1 này đó là tâm nhẫn thuật thứ hai. Tĩnh được tâm mới có thể giúp cho tâm nhẫn. Công phu của môn võ thái cực hết sức chú ý đến sự kết hợp giữa động và tĩnh. Nhất động, nhất tĩnh đều phải tuân theo chương pháp. Cái chương pháp ấy không biểu hiện từ trang phục, mà nó sẽ tự nhiên lộ ra khi đạo nhẫn trong lòng bạn được rèn luyện đến một trình độ nhất định. Tăng Quốc Phiên không chỉ giỏi về lấy tĩnh chế động, mà ông càng giỏi về dĩ tĩnh dưỡng tâm. Đúng như lời đã nói, tĩnh thì sinh ra sáng suốt, động thì sinh ra nhiều lầm lỗi. Đó là cái lý tự nhiên vậy. Muốn cho một nhà được yên tĩnh, trước tiên phải giữ cho thân mình yên tĩnh. Chỉ có tĩnh được tâm mới giúp cho tâm nhẫn. Tâm nhẫn thuật chiến, luôn phải bình tâm tỉnh khí mới có thể làm việc ổn thỏa. Con người, điều khó khống chế nhất chính là sự phẫn nộ. Có thể nói, phẫn nộ chính là kẻ thù lớn nhất của tâm nhẫn. Đối với hậu quả mà một con người trong lúc phẫn nộ có thể gây nên, Khổng Tử đã từng bàn đến vấn đề này theo ghi chép trong sách Luận Ngữ. Khi trả lời một câu thắc mắc của Phàn Trì, Khổng Tử đã hỏi ngược lại: nếu một người vì nhất thời phẫn nộ đến độ quên cả bản thân và gia đình, đó chẳng phải là một kẻ hồ đồ sao? Thử nghĩ, khi nộ trí của một người bùng phát lên, nếu không biết dùng sự nhẫn nại để chế ngự mà cứ để mặc cho bản tính lỗ mãng hành sự, thì không chỉ riêng người ấy bị khốn đốn, mà đến cả những người thân thích cũng bị liên lụy. Đó không phải là hồ đồ là cái gì? Chu Hy, một nhà lý học chứ danh đời Tống, đã nhấn mạnh về khía cạnh này. Phải biết rằng, cái nộ khí nhỏ bé nhất thời, nhưng tai họa kéo đến cho người thân của anh ta thì lại rất lớn. Nếu có thể hiểu được đạo lý này, con người hoàn toàn có thể phân biệt thị phi và ức chế nộ khí của mình. Làm cách nào để khống chế tình cảm phẫn nộ của mình? Tăng Quốc Phiên cho rằng, chủ yếu là dùng tĩnh chế động, thông qua tĩnh tâm để đạt được mục đích tâm nhẫn. Trong bức thư gửi cho Lý Tục Nghi, được viết vào ngày 17 tháng 4 năm Đồng Trị Nguyên Niên 1862, ông viết: muốn khắc chế mình một cách hiệu quả, trước tiên phải làm cho tâm được an định, sau đó thì khí mới được an định. Khí đã an định thì tinh thần mới có thể an định. Tinh thần có được sự an định thì thân thể mới được sự an định. Phương pháp tốt nhất để khắc chế sự nóng nảy trong lòng chính là dùng sức mạnh của chính mình để chiến thắng nó. Chủ yếu có hai phương pháp. Một là dùng ý chí ngoan cường để chỉ huy khí. Hai là lấy tĩnh chế động. Được sự hun đúc của văn hóa truyền thống và một quá trình học tập, thi cử nghiêm khắc để bước chân vào quan trường, Tăng Quốc Phiên đương nhiên hết sức coi trọng cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Nho gia. Lấy đó làm chuẩn tắc cho việc tu thân xử thế của mình. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Tăng Quốc Phiên, từ thời Tống Minh trở lại đây, các sĩ đại phu đều đặt sự đối lập giữa tu thân với trị quốc bình thiên hạ. Chỉ cường điệu tính trọng yếu của sự việc mà thiếu hẳn tinh thần viễn đại, không thể hoàn thành đại nghiệp, đến nỗi những kẻ học vấn cao tâm cũng không thể gánh vác thiên hạ đại sự. Điều đó cũng có nghĩa là họ đã dựng nên sự đối lập giữa giáo nghĩa và hành động. Xét đến cốt lõi của vấn đề, Tăng Quốc Phiên cho rằng nguyên nhân là vì mọi người đã nhìn nhận việc tu thân một cách quá đơn giản, quá cô lập, dẫn đến tình trạng thiếu thực tế, khó lòng tạo ra sự kết hợp hữu cơ giữa tu thân với trị quốc bình thiên hạ. Vì vậy, ông chủ trương việc tu thân trước tiên phải gắn liền với thực tế, bất kể là người đọc sách, kẻ cầm binh hay người tham gia chính trị đều phải thể hiện được cái học vấn tu thân ở trong đó. Muốn làm được điều này, vấn đề trọng yếu là phải trị tâm, mà con đường tốt nhất để trị tâm chính là chữ tĩnh. Trong nhật ký của mình, Tăng Quốc Phiên đã tổng hợp học thuyết của Nho, Phật và Lão bằng những dòng sau đây. Rèn luyện chữ tĩnh là điều vô cùng thiết yếu. Đại Trình Phu Tử trở thành thánh nhân sau thời Tam Đại cũng vì đạt được chữ tĩnh. Vương Dương Minh cũng là người luyện được chữ tĩnh nên mới có thể giữ tâm bất động. Nếu không tĩnh, xét mình cũng không thấy, xem lý cũng không rõ, chỉ biết được cái phần nổi ở bên ngoài mà thôi. Trong đoạn viết ấy, điều mà Tăng Quốc Phiên nhiều lần nhấn mạnh chính là nếu tinh thần của một người không thể đạt đến cảnh giới tĩnh lặng thì nội tâm của anh ta cũng không sao, tĩnh lặng cho được. không thể nhận định sự việc một cách sáng suốt và hành động đúng với thực tế, thậm chí đến cả bản thân cũng không thể giữ gìn được. Thế thì làm cách nào để có bản lĩnh? Tăng Quốc Viên cho rằng chủ yếu có hai con đường. Tĩnh thì sinh ra sáng suốt, động thì sinh ra nhiều lầm lỗi. Đó là cái lý tự nhiên vậy. Bậc gia trưởng thích động, con em tự nhiên nổi loạn. Sáng một kế, chiều một sách. Tuy nghiêm khắc ngăn cấm mà không thể bắt chúng dừng lại. Muốn một nhà được yên tĩnh, trước tiên phải giữ cho thân mình yên tĩnh. Tĩnh có hai con đường. Một là không đặt mình vào chuyện thị phi. Hai là không đi vào con đường thế lợi. Các vụ tố tụng uẩn khúc trong hương lý, tôi phải giải quyết sao đây? Nếu cương quyết phán đoán, trước chắc sẽ có được rượu thịt, mà sau phải chuốc lấy oán hận. Sự được mất chìm nổi ở chốn quan trường, tôi phải xử lý sao đây? Nếu tôi là can dự vào, nhỏ thì bị người khác nghị luận, lớn ắt bị người khác công kích, chẳng bằng để mặc không màng đến, vừa có thể tránh được sự bực tức của người, lại có thể bảo dưỡng cái thanh phúc của mình. Tăng Quốc Viên không chỉ lấy chữ tính để rèn luyện đạo nhẫn nơi bản thân, mà ông còn thường xuyên dùng nó để nhắc nhở Tăng Quốc Thuyên, khuyên em phải biết bình tâm tĩnh khí. Trong lá thư gửi cho Tăng Quốc Thuyên vào ngày 6 tháng 5 năm Hàm Phong thứ 8, 1858, ông viết những dòng như sau. Khi con người trở nên nóng nảy, thì tình cảm của anh ta cũng không còn tốt nữa. Cách giải quyết công việc lại càng không thể thỏa đáng. Những năm trước, ta sở dĩ làm hư mọi việc cũng là vì quá ư nóng nảy. Trong mọi công việc, nhất thiết phải luôn bình tâm, tĩnh khí thì mới có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Tâm nhẫn thuật chiến, tâm tĩnh đến cực điểm mới cảm nghiệm được niềm vui của đạo nhẫn. Người Trung Quốc từ xưa đến nay đều coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, tức thông qua việc dưỡng tâm để đạt tới tâm nhẫn. Người xưa nói, tâm thể trong sáng tựa như gương trong nước lặng, thì thiên hạ không còn sự gì chán ngán. Ý khí hòa bình tựa như trời đẹp gió êm, thì thiên hạ không còn ai là đáng ghét. Đương nhiên, giữa thị phi tà chính không thể thiếu sự nhân nhượng. Thiếu nhân nhượng sẽ không còn nơi cho người sửa chữa. Giữa lợi hại, được mất không thể quá phân minh. Quá phân minh khiến người đi vào tư lợi. Mọi người đều biết đời sống của đế vương luôn cao hơn chúng tăng, nhưng tuổi thọ của các cao tăng lại hơn hẳn các đế vương. Theo ghi chép trong lịch đại danh nhân sanh tốt niên biểu, trong số 561 vị cao tăng có 6 người trên 100 tuổi, 34 người trên 90 tuổi, 150 người trên 80 tuổi, 351 người trên 70 tuổi, 20 người trên 65 tuổi. Ở vào cái thời mà mọi người nhận định nhân sinh thất thập cổ lai hy, thì con số thống kê trên đây thật là đáng kinh ngạc. Nhưng con số thống kê dành cho 194 vị đế vương cùng thời lại biểu thị một tình hình khác hẳn. Chỉ có 5 người trên 80 tuổi, 11 người trên 70 tuổi và cũng chỉ có 19 người vượt hơn 65 tuổi. Khi phân tích nguyên nhân các vị cao tăng có thể đạt tới tuổi thọ cao như vậy, mọi người đều có chung một nhận định là điều này có liên quan đến việc giữ gìn tâm hồn thanh tịnh của các vị. Nhưng người xuất gia gọi đó là phá bỏ hồng trần, vượt ra ngoài tam giới, không còn nằm trong ngũ hành, dửng dưng với mọi sự thế gian. Đặc biệt, các vị cao tăng đều rất thành tựu trong phương diện tu thân dưỡng tính, không chỉ giỏi dưỡng tâm mà còn giỏi trong việc giữ cho tâm nhẫn, nhất là khả năng khống chế tình cảm của mình, dù gặp phải những biến cố lớn lao cũng không hoang mang dao động. Thế nhưng, những kẻ sống trong hồng trần nếu muốn đạt tới cảnh giới dưỡng tâm và tâm nhẫn như các vị cao tăng lại là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng chính là chỗ diệu dụng trong thuật tâm nhẫn của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên cho rằng đạo tu thân không gì khó bằng dưỡng tâm. Sở dĩ như vậy là vì chỉ tâm tĩnh đến cực điểm mới có thể thực sự cảm nhận được cái vui của đại nhẫn. Theo đó có thể thấy Tăng Quốc Phiên đã thực sự lãnh hội được mối quan hệ giữa chân tĩnh và việc tu luyện đạo nhẫn trong cõi lòng. Khái niệm chân tĩnh lần đầu tiên được đề cập đến trong sách Thái Cực Đồ Thuyết của Chu Đôn Di. Ông cho rằng cái gọi là vô cực sinh ra trước cả trời đất vốn không gì khác hơn là tĩnh. Vì vậy, thiên tính của con người cũng là tĩnh. Chỉ vì nhiễm phải chữ dục nên mới không thể đạt đến tĩnh. Vì lẽ đó phải thông qua rèn luyện nội tâm vô dục mới có thể phục hồi lại cảnh giới tĩnh đã bị tán thất rồi từ đó mới đạt được đạo nhẫn. Đối với đạo gia mà nói, tính là công lực cơ bản để tu luyện, cần phải kiên trì suốt đời. Tăng Quốc Viên không chỉ hoàn toàn lãnh hội được cái nội hàm chân tĩnh mà Chu Đôn Di muốn đề cập đến, mà từ đó ông còn ngộ ra được mùi vị của tĩnh tâm và tâm nhẫn. Tháng 11 năm Đạo Quang thứ 22, 1842, Tăng Quốc Viên đã viết: Tinh thần như mặt trời liên cao, thân thể như đỉnh đồng vững vàng. Hai câu ấy thật đáng giữ lấy trong lòng, dù không còn tư hào tạp niệm, nhưng vẫn không thể cảm nhận được cái cực tĩnh chân chính. Cái tĩnh chân chính khi đạt tới cực điểm, ý niệm sinh động lập tức xuất hiện. Tựa như ngày đông chí, âm khí sắp tận, dương khí mới sinh, côn trùng có thể mở mắt, hạt giống có thể nảy mầm. Nếu hạt giống không căng đầy bên trong, sao có thể dùng nó gieo trồng? Nếu muôn vật đều bắt đầu từ bên trong mới có thể xem là đạt tới cảnh giới cực tĩnh. Bởi vì cái tĩnh đi đến cùng cực sẽ sinh dương. Mọi vật đều có cái tâm nhân từ ở bên trong, khi đạt đến cực tĩnh, nhưng cái tâm nhân từ thì không bao giờ ngừng nghỉ. Đó chẳng phải là cái có thể so sánh với lòng trí thành của trời đất hay sao? Nhan hồi, 3 tháng không phạm đến chữ nhân, có thể nói là đã tẩy sạch tạp niệm, lui gót ẩn cư. Nhờ đó ông mới thật sự cảm nhận được niềm vui của cảnh giới cực tĩnh, những người cầu tĩnh như chúng ta. Muốn khác với nhà thiền nhập định, tất phải dụng tâm lãnh hội cái ý chỉ tế mật này, nghiệm chứng trong nội tâm của mình, xem đã có cái ý niệm dương khí mới sinh, muôn vật nhờ đó mà nảy mầm như đã nói hay chưa. Nếu có thì có thể xem là đạt đến cực điểm của tĩnh, mới có thể nói là không còn tư hào tạp niệm, thân thể tịch nhiên bất động, vững vàng như đỉnh đồng. Nếu không có, dù có khóa chặt rào vững, tâm như chết dã, tự cho là tĩnh, thậm chí cơ năng sinh lý hầu như đã hoàn toàn biến mất, cũng không thể xem là đã đạt đến cảnh giới chân chính của tĩnh, bởi vì chỉ cần ngoại giới quấy nhiễu, tâm của anh ta liền không thể an định, huống chi về cơ bản, anh ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới chân tĩnh. Một số người vì không thể nhập tĩnh mà luôn bị vây khốn, phân vân, không muốn tìm đến với đời. Về sau, thông qua quan sát cái đạo của bản thân, mới biết âm sinh trước dương, tức trước tiên phải có cái tâm thanh tĩnh, rồi sau mới có thể cảm nhận được niềm vui cực đại của tâm nhẫn. Bây giờ mới thực sự tin tưởng. Thật vậy, chỉ sau khi quan sát sâu sắc đạo thể chân thật này, tôi mới biết đến đạo lý âm sinh trước dương. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là sự thể nghiệm của chính bản thân mình. Trước sau vẫn chỉ là những lời nói sáo rỗng hời hợt mà thôi. Sao có thể đủ sức cảm nhận được niềm vui bên trong đó? Nội dung tiếp theo trong tâm nhẫn thuật thứ hai mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là nhẫn tâm thuật chiến, hư vô thanh tĩnh, vô vi tự hóa. Tư tưởng lão Trang có ảnh hưởng rất lớn đối với việc rèn luyện đạo nhẫn của Tăng Quốc Viên. Trong một bức thư gửi cho bạn mình là Ngô Tử Tự, có đoạn ông viết: phong cách khôi hài, kỳ dị và phóng túng của Trang Tử, tôi tưởng chỉ mỗi mình tôi ưa thích. Không ngờ sự cảm thụ của lão huynh còn sâu sắc hơn tôi, thật khiến tôi đây phải ganh tị. Trong đời mình, Tăng Quốc Viên luôn đặt các bộ sách Lão Tử, Trang Tử cùng với Kinh Dịch, Kinh Thi, Sử Ký và Minh Sử lên một ngôi vị vô cùng quan trọng. Ngày 24 tháng 3, năm thứ 2 niên hiệu Đồng Trị, tức năm 1863, trong bức thư viết cho Tăng Quốc Viên, ông nói: anh thích đọc Trang Tử vì sự khoáng đạt của nó giúp cho lòng người được rộng mở. Tinh tế quan sát quá trình hình thành đạo nhẫn ở Tăng Quốc Viên, có thể thấy ông chịu ảnh hưởng rất lớn tư tưởng hư tĩnh của Trang Tử và Lão Tử. Trong bài Cách ngôn tứ bức thư tặng Lý Dụ Tiên, trong bộ tạp trước, Tăng Quốc Viên có viết: dựa vào tài năng mà tự mãn, kiêu căng, ắt là điều mà tiểu nhân phải trách, quân tử phải khinh. Đó là ý chỉ trọng yếu của lão Trang, nên mới phải nhiều lần nhắc đến. Nam Tống Lõa đến nơi ở của Lão Tử, Lão Tử nói: Sao các ngươi đều đến như vậy? Cô Phiên mỗi khi đọc đến đoạn ấy, bất giác không thể nín cười. Trọng Ni lấy ôn, nhu, cung, kiệm, nhượng làm chuẩn tắc, Cu Công lấy tài, mỹ, khiêu, lận làm điều ranh giới. Còn Lão Tử lại như muốn nói, hãy từ bỏ cá kiêu căng và dũng khí của anh đi. Tuy chẳng phải là sự thực, nhưng chỉ câu nói ấy cũng có thể cho ta thấy được Lão Tử chẳng ưa gì nho thuật. Tôi rất thích câu nói trong Thiên Tử Vô Quỷ, lấy hiền mà đến với người chưa chắc được người trọng dụng, lấy hiền mà ở dưới người chưa chắc không được người trọng dụng. Triết học của Trang Tử là triết học về cái tính, là triết học kêu gọi con người thuận theo tự nhiên, không nên khinh động. Trong mối quan hệ giữa động và tĩnh, Trang Tử suy tôn hư tĩnh, rất kỵ sự nóng nảy. Thiên Đức Sung Phổ có chép, người ta không thể xoay mình vào dòng nước đang chảy, mà chỉ có thể xoay mình vào dòng nước tĩnh lặng. Chỉ có tĩnh lặng mới khiến cho vạn vật được tĩnh lặng. Nhưng vật sinh ra từ đất, chỉ tùng bách là luôn xanh tươi, từ đông cho đến hè. Những người do trời sinh ra, chỉ có vua Nghiêu là giữ cho phẩm hạnh của mình được ngay chính. May nhờ có vua Thuấn ngay chính mới giúp cho muôn dân cũng được ngay chính, duy trì được chánh khí, giữ được cái chí hướng xa rộng, thì một dũng sĩ cũng dám xông vào chốn thiên binh vạn mã. Người mưu cầu công danh cho chính mình mà còn có thể làm được như vậy, huống chi là người làm chủ trời đất, bao trùm vạn vật, xem thân thể chỉ là nơi trú ngụ, xem tai mắt chỉ là cái bên ngoài, dùng cái trí tuệ tự nhiên mà hiểu thấu vạn vật, còn lòng thì không thấy có sinh tử. Trang Tử không chỉ đề xuất hư tĩnh, mà còn đặc biệt suy tôn hư tĩnh, bởi ông cho rằng bản tính của đạo là vô vi, mà vô vi chính là hư không, tịch lặng. Thực sinh ra từ hư, động bắt nguồn từ tĩnh. Cõi lòng hư tĩnh rất phù hợp với bản tính của đạo, chỉ có cõi lòng hư tĩnh mới nắm bắt được vạn vật rối rắm. Chương Thiên Đạo có chép, đạo trời vận hành không ngừng, vạn vật nhờ đó mà sinh ra. Đạo vua vận hành không ngừng, thiên hạ theo đó mà quy thuận. Đạo thánh vận hành không ngừng, bốn bể trông đó mà thán phục. Hiểu đạo trời tắc thông đạo thánh, mà biết tỏ đạo trị quốc của bậc đế vương. Thánh nhân yên lặng không phải vì coi sự yên lặng là tốt, mà vì lòng mình không còn bị ngoại vật nào khuấy động. Nước mà tĩnh thì phản chiếu được cả râu và lông mày. Mặt nước thật phẳng có thể làm chuẩn cho người thợ mộc. Nước tĩnh mà còn phản chiếu được sự vật, huống chi là tinh thần, là cái tâm tĩnh của thánh nhân. Tâm đó là tấm gương của vũ trụ vạn vật. Sự hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là bình chuẩn của vũ trụ, là cảnh giới tối cao của đạo đức. Cho nên thánh nhân và bậc đế vương thường giữ cho tinh thần được nghỉ ngơi. Tinh thần được nghỉ ngơi thì mới đạt tới hư không. Hư không thì mới đạt đến dồi dào. Dồi dào mới hợp với đạo lý. Hư không mới có thể bình tĩnh. Bình tĩnh mới hành động đúng đắn. Tĩnh thì vô vi, người trên mà vô vi thì người dưới làm tròn trách nhiệm. Vô vi thì vui vẻ, vui vẻ thì không còn gì lo lắng mà đạt được trường thọ. Có thể nói, hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là gốc rễ của vạn vật. Tăng Quốc Phiên cho rằng, tư tưởng hư vô thanh tĩnh của Lão Trang rất thích hợp với việc rèn luyện đạo nhẫn. Trong nhật ký của mình, ông đã trình bày tư tưởng đó như sau. Cáo Tử bàn về quán vật, Trang Tử bàn về quán hóa, Trình Tử bàn về quán cái, ký tượng của thiên hạ vạn vật đều phải mở rộng lồng ngực, đặt mình ra ngoài sự vật. Chỉ có cách đó mới có thể dẹp tan cái thói quen buộc chặt mình trong buồn bực, không thể nhẫn nại. Có những đạo lý thánh nhân đã nói ra, cũng có những đạo lý thánh nhân không nói ra. Tích chứa thiện sẽ đem lại nhiều niềm vui, đó là cái đạo lý mà thánh nhân đã nói đến. Muôn sự đều do ở mệnh, chứ không do ở con người. Đó là cái đạo lý mà thánh nhân không nói ra. Lễ giáo, chính trị, hình phạt, nhân nghĩa, trung thành, tín dụng là cái đạo lý mà thánh nhân đã nói đến. Hư không, thanh tĩnh, vô vi là cái đạo lý mà thánh nhân chưa nói đến. Cái đạo lý mà thánh nhân chưa nói đến lại chính là nơi căn bản cần phải nắm bắt để rèn luyện tâm nhẫn. Vì vậy, chúng ta phải lấy cái đạo lý thánh nhân chưa nói đến làm căn bản, lấy cái đạo lý mà thánh nhân đã nói ra để ứng dụng vào thực tế, giữ gìn trong tim cái đạo lý thánh nhân chưa nói đến, cúi mình thi hành cái đạo lý mà thánh nhân đã nói ra, Nếu một người biết dùng cái đạo của lão Trang để tu luyện chính mình, biết lấy cái đạo của Tuân Tử mà khắc chế chính mình, ắt có thể gọi người đó là bậc quân tử đã thực sự đắc ngộ cái đại đạo của tâm nhẫn. Tư tưởng hư vô thanh tĩnh của lão Trang lại phù hợp với yêu cầu cơ bản của việc rèn luyện tâm nhẫn. Vì vậy mà Tăng Quốc Viên rất yêu thích tư tưởng lão Trang. Trong bức thư gửi cho con trai trưởng của mình được viết vào ngày 5 tháng 11 năm Hàn Phong thứ 6, tức là năm 1856, trong khi đang giao chiến với quân Thái Bình, ông đã cho chúng ta thấy rõ được quan điểm của mình khi viết: "Ta bình sinh rất thích đọc bốn bộ sách là Sử Ký, Lão Tử, Trang Tử và Hàn Văn." Ngoài ra, Tăng Quốc Viên còn nhiều lần nhắc nhở người em trai tâm cao khí ngạo, thiếu tính nhẫn nại của mình là Tăng Quốc Thuyên, khuyên ông phải nghiền ngẫm hai bộ sách của lão Trang. Trong nhật ký của mình, Tăng Quốc Viên đã viết: "Quan niệm xưa nay của cửu đệ là làm việc phải đạt đến mục đích, công danh phải đạt được thành tựu, như thế khó tránh khỏi có phần phóng đại. Mình cần phải giúp cho cửu đệ hiểu được cái tự nhiên mà lão Trang đã đề cập đến, để tâm hồn của cửu đệ đạt tới cảnh giới hư tính." Trong suốt thời gian mười mấy năm cầm binh chinh chiến, Tăng Quốc Phiên đã nhiều lần dùng tư tưởng lão Trang để nhắc nhở em mình phải luôn giữ cho tâm được tĩnh, hành sự phải nhẫn nại. Ví dụ như vào ngày 3 tháng 10 năm Đồng Trị Nguyên Niên, tức năm 1862, Tăng Quốc Viên gửi cho Tăng Quốc Thuyên một lá thư khi ông này đang tấn công vào An Khánh. Trong thư có đoạn viết: "Người xưa nói, binh kiêu tất bại. Lão Tử nói, hai quân giáp nhau, bên yếu lại giành phần thắng. Không tự xét sức lực của mình thì gọi là kiêu, xét sức lực mà biết mình không đủ, đó chính là cái yếu mà Lão Tử nhắc đến. Tâm nhẫn thuật chiến, rèn luyện tâm tính, lấy gốc rễ làm căn bản." Năm Hàm Phong thứ 3, tức năm 1853, Tăng Quốc Phiên bắt đầu bước vào cuộc chiến với quân Thái Bình. Từ khi bắt đầu nhiệm vụ, ông đã thiết lập mộ phủ, kêu gọi mọi người tham gia chiến đấu, lấy các nhân tài được phát hiện và đào tạo làm nơi dựa lực. Tăng Quốc Phiên thẳng thắn kêu gọi: "Những kẻ vẫn còn dòng máu Nam Nhi muốn cùng diệt trừ giặc cướp, bổn bộ đường sẽ đặt làm tâm phúc, ban phát lương thực. Những kẻ vẫn còn ôm đạo quân tử, đau xót nhìn giặc Tây hoành hành Trung Nguyên, hừng hực phẫn nộ, muốn bảo vệ cái đạo của nước ta, bổn bộ đường xin được rước về mộ phu, lấy lễ soái binh mà đối đãi." Do nhiệt tâm kêu gọi của Tăng Quốc Quyên, các thân sĩ ở Lưỡng Hồ đã náo nức tìm đến đầu quân, xuất hiện cảnh tượng binh liêu mộ phủ trong phút chốc trở nên vô cùng hưng thịnh. Dung Hoàng, người tận mắt trông thấy cảnh tượng ấy, đã thốt lên: "Bấy giờ số quan quân các nơi hội tụ về đại doanh của Tăng Văn Chính có đến không dưới 200 người, hơn phân nửa đều ôm ấp một mục tiêu của mình mà tìm đến. Số tổng đốc trong mộ phủ cũng trên dưới 100 người, bên ngoài mộ phủ số quan viên hầu bổ lại càng nhiều hơn. Các sĩ tử có tài, từ những chuyên gia về pháp luật, toán học, thiên văn hay cơ khí, không ai là không tìm đến. Hầu như tất cả những con người tinh hoa trong cả nước đều hội tụ về đây." Tiết Phúc Thành, một môn sinh của Tăng Quốc Phiên, sau này đã thuật lại: "Văn Chính Công có khả năng phán đoán nhân tài siêu vượt cổ kim, dù là tình cờ gặp gỡ hay theo dấu kiếm tìm, chỉ trông qua đã biết đâu là vĩ khí, chỉ thoáng nhìn đã biết đâu là dị tài. Mỗi lần cùng nhau nghị sự, thường nói trách nhiệm thiên hạ là to lớn, gặp sự biến lung lay, không phải một tay một chân là có thể chống đỡ, vậy nên phải ra sức bồi dưỡng nhân tài, kêu gọi hào kiệt. Dưới sự tập hợp rèn luyện của ông, các danh tướng như Tháp Tề Bố, La Trạch Nam, Lý Độc Tân, Dương Nhạc Bân, hoặc những người được tuyển chọn từ đám môn sinh, từ nơi đồng ruộng hoặc từ doanh ngũ đều dốc một lòng thành, cùng nhau chung vai sát cánh." Tuy những lời nhận định của Phúc Tiến Thành có phần nào hoa mỹ, nhưng đã phần nào cho chúng ta thấy được sự lao tâm khổ trí của Tăng Quốc Phiên trong việc tìm kiếm bồi dưỡng nhân tài phục vụ đất nước. Việc nhân tài trong mộ phủ ngày càng trở nên đông đúc, ngoài nguyên nhân Tăng Quốc Phiên hết lòng coi trọng nhân tài, xem việc bổ lưới nhân tài là việc làm có ý nghĩa trọng yếu trong việc thành tựu đại nghiệp. Một yếu tố càng quan trọng hơn là ông luôn luôn chú ý đến việc bồi dưỡng và rèn luyện nhân tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng thiên tài không do bẩm sinh mà có. Ông nói rằng thiên tài không có sẵn trong thiên hạ, cũng như không ai sinh ra đã có tri thức trác việt, đại để đều phải do sự nỗ lực rèn luyện mà thành. So sánh giữa con người với nhau, một số người tỏ ra thông minh lanh lợi hơn những người khác, khả năng lãnh hội cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, dù là thông minh hay đần độn, giáo dục và bồi dưỡng luôn là một nhân tố trọng yếu quyết định sự trưởng thành của một con người. Tăng Quốc Phiên rất chú trọng đến điểm này và đã đề xuất phương châm cẩn giáo. Nhìn cảnh tượng quan trường thời bấy giờ, ông phải cảm thán thốt lên: với bao nhiêu nhân tài đang ở ngay trước mắt mà không thể quan tâm bồi dưỡng, thật là đáng tiếc dường bao. Tăng Quốc Phiên đặc biệt chú ý đến sự ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội đối với sự trưởng thành của nhân tài. Trong bài Ứng Triệu Trần Ngôn Sứ, ông có viết: sao gọi là cái đạo chuyển di, các bậc thánh quân của triều ta đại để đều dựa trên sự sai lệch của thói tục dương thời mà sửa chữa cho được ngay thẳng. Ý ông muốn nói, việc sửa đổi phong tục giúp cho phong khí xã hội quay trở về thuần chất đôn hậu là một điều kiện trọng yếu để bồi dưỡng nhân tài. Tăng Quốc Viên lại nói tiếp: muốn để nhân tài không vượt ra ngoài quy phạm, không cách gì tốt hơn là giúp họ được theo đuổi học thuật của mình. Gia Cát Lượng từng nói, nhân tài phải được học tập sẽ mở rộng kiến thức, nhưng muốn các nhân tài đều xem trọng việc học, bắt phải lấy thánh thượng làm gương mới có thể thay đổi được cái gốc phong hóa. Mạnh Tử nói, kẻ trên yêu thích việc gì, người dưới tự nhiên cũng noi theo như vậy. Cái đạo chuyển di mà Tăng Quốc Phiên đề cập đến ở đây chính là sự kế thừa tư tưởng của Mạnh Tử vậy. Lý tưởng của ông là trong cả nước, hoàng đế phải lấy mình làm gương, tại địa phương, các cấp quan lại phải lấy mình làm gương. Phàm những kẻ thân phận bề trên đều phải có trách nhiệm với việc ấy. Ông chỉ rõ, trong một địa phương, phong khí ở đó có được ngay chính hay không, tất cả đều bắt nguồn từ thân tâm của một người, nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành. Mọi người đều theo đó mà thay đổi, phong khí tốt xấu cũng theo đó mà thành. Vì vậy, thân làm người trên phải lấy việc tu thân làm trọng, để kẻ dưới có thể bắt chước theo mà sửa đổi. Tục ngữ nói, xà trên không thẳng, xà dưới cong, xà trên không cong, xà dưới thẳng. Thiên Chính Luận trong sách Tuân Tử có nói, bề trên công chính, tất bề dưới dễ ngay thẳng. Tăng Quốc Phiên nói, phong khí xã hội bắt nguồn từ thân, tâm và công của người trên, chính là theo ý này. Tăng Quốc Phiên cực lực đề xướng việc dẫn dắt người chính trực để làm hương thịnh phong khí quốc gia. Trong một cuộc thương nghị với bạn mình là Hồ Lâm Dực, ông từng nêu ra quan điểm của mình, muốn được cùng anh chung sức dẫn dắt một lúc người chính trực, bồi dưỡng mấy vị thanh quan để làm hạt giống, nhược có thể dẫn dắt một lớp người chánh trực, tạo thành phong khí đương thời để có thể cùng anh lo việc báo quốc. Với tấm lòng nhiệt thành báo quốc và dựa trên đặc trưng tính cách của một nhà lý học chú trọng đến việc tu thân, Tăng Quốc Phiên không chỉ tận tụy hoàn thiện đạo đức của mình mà còn coi việc chuyển di phong tục, rèn luyện lớp người đương thời làm trách nhiệm của mình. Ông luôn say sưa nói về quân tử hữu tham lạc. Bậc quân tử có ba niềm vui, trong đó có một niềm vui là khen ngợi nhân tài, giúp người ngày càng tiến bộ. Ông mạnh mẽ tin tưởng việc khởi xướng và làm gương của người nắm quyền nhất định sẽ đem lại hiệu quả và thành tựu to lớn, rằng rèn luyện được một ông tổng tốt nhất định sẽ rèn luyện được một ông trưởng thôn, một tên đinh tráng thành người tốt. Vì vậy ông cho rằng sự thay đổi của một tình huống ban đầu chỉ dựa vào sức của một hai người, tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng sau đó lại được mọi người hòa theo, trời đất ứng theo. Lại nói, phong tục hậu bạt là do từ đâu? Là do bắt nguồn từ định hướng của một hai người mà thôi. Tâm của một hai người đó hướng về điều nghĩa, bắt mọi người đều hướng về điều nghĩa. Tâm của một hai người đó hướng về điều lợi, bắt mọi người đều đổ xô về cái lợi. Mọi người đã hướng về phía nào, dù kẻ có đủ sức mạnh cũng không dám ngăn cản lại. Vậy nên có lời chép rằng, khuất phục vạn vật, không gì nhanh bằng phong tục. Phong tục ở trong lòng người, ban đầu tuy nhỏ bé, nhưng sau lại khó lòng chế ngự. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến sự trưởng thành của một đời người, cách sống của một vị thống soái cũng ảnh hưởng đến sự tốt xấu trong xã hội giống như vậy. Một mặt, ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội giúp cho nhân tài xuất hiện. Mặt khác, nhân tài được coi trọng và sử dụng lại ảnh hưởng đến sự chuyển biến phong tục xã hội. Tăng Quốc Phiên cho rằng, phong tục tốt xấu do tại huyện quan, thay đổi bắt do bậc thân sĩ, cần phải dùng hiền sĩ một phương, cải hóa người xấu trong một phương. Cỏ vực mọc thành rừng, gai gốc, không cần diệt, cũng tự dụ. Loan phượng ở bên, diều hâu, cú mèo không đuổi mà tự bỏ trốn. Lương tính ấy có thể tuần hoàn được hay không? Yếu tố then chốt là ở người nắm quyền triều chính mà thúc đẩy cái lương tính ấy tuần hoàn, bắt quyết định ở việc toàn xã hội có ý thức được trách nhiệm của mình hay không. Tăng Quốc Phiên quy nạp việc bồi dưỡng nhân tài là giáo huấn, phân biệt bồi dưỡng và tiến cử. Ông cho rằng các vị quan trong lục bộ đối xử với người dưới quyền của mình một lời khen tặng, bắt khiến họ cảm kích mà cố gắng lập công. Một lời trách phạt, bắt khiến họ sợ hãi mà sửa chữa lỗi lầm. Đó là chỉ mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Trong quan hệ giữa thầy với trò, cha mẹ với con cái cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Mục đích cuối cùng của việc giáo huấn và phân biệt là để sử dụng, để bồi dưỡng và tiến cử. Vì vậy, bốn phương pháp bồi dưỡng nhân tài phải là một chỉnh thể có tính liên tục trước sau và quá trình vận dụng tuần hoàn. Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn cho rằng sự trưởng thành của một nhân tài tuy có liên quan đến sự bồi dưỡng của người trực tiếp lãnh đạo, nhưng đồng thời cũng có liên quan mật thiết đối với môi trường học tập. Ông nói, nhân tài thay đổi theo sĩ phong, điều ấy có thể đáng tin chăng? Thưa rằng, sự việc không hoàn toàn như vậy, nhưng vẫn có những ngoại lệ trong đó. Có một hai người ham học, bắt nhiều người sẽ gắng sức theo đuổi. Có một vài người nhân đức, bắt mọi người đều muốn cứu vớt nhân dân. Thiên Khuyến Học trong sách Tuân Tử có viết, thuận theo cách hành động của quân tử, tập theo cách nói năng của quân tử, mà sau có thể trở thành quân tử, đó được xem là cái đạo tự bồi dưỡng chính mình. Đồng thời cũng nói lên rằng một người thầy tốt phải luôn sửa mình theo cái đạo quân tử. Thân giáo trọng hơn ngôn giáo, đúng như Tăng Quốc Phiên đã nói. Tạo ra một chuẩn buộc mình phải tuân giữ, đồng thời kêu gọi những người cùng chí hướng cũng tuân giữ nó, không để cho bọn giặc trong lòng ta phá hoại bức tường trong lòng ta. Nhân tài thay đổi theo sĩ phong quả thật là một câu danh ngôn chí lý từ xưa đến nay. Đương nhiên, sự tốt xấu của sĩ phong luôn biểu hiện ở rất nhiều phương diện, mà tiêu chí quan trọng nhất vẫn là chí hướng và lý tưởng của kẻ sĩ. Kẻ có chí hướng xa rộng, lý tưởng cao thượng, và kẻ có chí hướng tầm thường, lý tưởng thấp kém, tiền đồ phát triển của họ đương nhiên có sự khác biệt. Tăng Quốc Phiên nói, muốn đánh giá sự cao thấp của nhân tài, hãy nhìn vào chí thú của họ. Những kẻ ti tiện như nước chảy xuống hố trũng, lâu ngày sẽ trở nên dơ bẩn. Người cao thượng lại thích theo đường cao giáo mà ngày càng vươn cao. Người hiền không quyết định ở trí hay ngu mà phân biệt ở chí hướng của họ. Vì vậy, Tăng Quốc Phiên ân cần dạy dỗ các em và con cháu, răn đe các thuộc hạ, đều là muốn bồi dưỡng chí hướng và lý tưởng của họ. Điều này càng làm sáng tỏ thêm phương châm cần giáo của ông. Đương nhiên, cần giáo phải được sự bổ trợ của Nghiêm Thằng. Dạy dỗ mà không quản thúc cũng giống như không dạy. Quản thúc mà không dạy dỗ thì cũng thành vô hiệu. Có lúc Tăng Quốc Phiên đổi Nghiêm Thằng thành đốc trách. Ông giải thích, người đốc trách giống như thương ưởng dựng cột phép tắc, tôn tử chém mỹ nhân để răn đe, đó gọi là ngàn vàng trước mắt, mãnh hổ sau lưng vậy. Thương ưởng dựng cột làm phép tắc, có việc cần ngăn cấm, bắt buộc phải ngừng lại, chỉ có như thế mới khiến mọi người tuân theo quy củ. Ông cho rằng, về đại thể, con người chia làm hai loại, người cao minh quan tâm đến thể diện của mình, thẹn khi phải ở sau người khác, lấy chung để khen họ, ắt khiến họ gắng sức mà trung thành, thừa nhận họ là liêm, ắt khiến họ gắng sức mà liêm chính. Kẻ thấp hèn vốn không có chí hướng cao xa, nhưng lại tính toán chi li, lấy nghiêm khắc mà chế ngự, ắt khiến họ sợ hãi, đề phòng lỏng lẻo, ắt khiến họ ngày càng buông thả. Vì vậy, cần phải phân biệt những đối tượng khác nhau mà có những cách đối đãi khác nhau, hoặc lấy việc khích lệ làm chủ, hoặc lấy việc chế ngự để ngăn ngừa. Phương pháp là khen ngợi trước công đình, sửa phạt ở phòng riêng. Đó là một nghệ thuật lãnh đạo tuyệt diệu. Tăng quốc viên có thể tạo ra một chuẩn thằng buộc mình phải tuân giữ. Vì vậy, cái nghiêm thằng mà ông muốn các thuộc hạ phải tuân giữ tỏ ra rất có hiệu lực và sức thuyết phục. Ông nhấn mạnh, nhân tài đều do mài luyện mà thành, nhấn mạnh cái công phu nhân nhất kỷ bách, nhân thập kỷ thiên, nghĩa là điều mà người khác dùng một phần công lực đã có thể làm được, ta phải dùng 100% sức lực mới làm được. Điều mà người khác chỉ dùng 10% sức lực đã có thể làm được, ta phải dùng đến 1000% sức lực mới có thể làm được, mà sách Trung Dung đã nói đến. Ở đây, ông muốn nhấn mạnh đến tính năng động chủ quan của con người và quá trình nhận thức thực tiễn. Tăng quốc viên không chỉ nhấn mạnh tác dụng của sự rèn luyện đối với sự hình thành của một nhân tài, mà ông càng nhấn mạnh đến tác dụng của việc rèn luyện đối với sự hình thành phẩm chất đạo đức. Ông luôn lấy việc tuân giữ 4 chữ thanh chân thành giới làm tiêu chí tuyển mộ quan liêu, đồng thời đặt ra yêu cầu phải để mắt từ chỗ lớn, khởi sự từ chỗ nhỏ. Lý Hồng Chương, một môn sinh tâm đắc của Tăng Quốc Khiên, cũng là người đã hấp thụ sâu sắc phương pháp rèn luyện này của ông. Lý Hồng Chương, đậu tiến sĩ xuất thân, cha ông khi còn làm quan có mối quan hệ rất khăng khít với Tăng Quốc Khiên, do đó mà Lý Hồng Chương được bái Tăng Quốc Khiên làm thầy. Khi Tăng Quốc Khiên thống lãnh quân Hồ Nam chiến đấu tại Giang Tây, Lý Hồng Chương bèn tìm đến bản doanh của quân Hồ Nam ở Cửu Giang, hy vọng sẽ được thầy để mắt trọng dụng. Chẳng ngờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa đến hơn 1 tháng. Trần Nãi vào thưa với Tăng Quốc Phiên rằng, thiếu phiên và thầy có tình nghĩa thân thiết, xưa ở Hồ Nam từng hỗ trợ lẫn nhau, thầy vốn rất trọng dụng anh ấy, nay anh ấy có ý muốn ra sức giúp thầy, sao thầy lại cự tuyệt? Tăng Quốc Phiên lạnh lùng trả lời, thiếu phiên là bậc hàn lâm, chí lớn tài cao, mà cục diện nơi đây vẫn chưa được mở ra, e rằng một dòng nước nhỏ không thể nào dung nạp được một tàu chiến to lớn. Sao anh ta không quay về kinh sư để mưu cầu một việc lớn hơn? Trần Nại bèn thưa rằng, mấy năm nay, thiếu phiên đã trải qua rất nhiều thử thách rèn luyện, đã không còn cái chí khí thiếu niên bồng bột như ngày trước. Xin thầy đừng ngại, hãy cho anh ấy một cơ hội thể hiện chính mình. Thực ra trong tình cảnh đang thiếu những trợ thủ đắc lực bên mình, Tăng Quốc Phiên làm sao không nghĩ đến việc thu nạp Lý Hồng Chương. Nhưng vì ông biết rất rõ Lý Hồng Chương là một người kiêu ngạo, lãnh đạm trước lời thỉnh cầu của anh ta là một cách đánh thẳng vào nhuệ khí của anh, mài rũa những gốc nhọn trong con người ông. Đó thật là tấm lòng khắc khoải của Tăng Quốc Phiên trong việc dạy dỗ học trò vậy. Thực ra với sự tinh tế của mình, Tăng Quốc Phiên đã nhận ra trong con người Lý Hồng Chương một nhãn quan nhanh nhạy, đầu óc sáng suốt và một khả năng phán đoán vấn đề rất nhạy bén. Hồ Nam nhất định sẽ lập lại đại nghiệp. Nay thấy Trần Nại trong đầu đã sớm đồng ý rồi, và thế là vào năm thứ 8 nguyên hiệu Hàm Phong, Lý Hồng Chương được chiêu nạp vào mộ phủ của Tăng Quốc Phiên. Từ đó Tăng Quốc Phiên luôn chú ý mài giũa từng góc cạnh trong con người Lý Hồng Chương, giúp cho người học trò của mình ngày càng vững vàng, xây dựng nền tảng cơ bản để đứng vững trong chốn quan trường. Tăng Quốc Phiên rất chú trọng đến việc tu thân dưỡng tính, quy định một thời gian biểu, trong đó bao gồm cả việc ăn cơm đúng giờ, ngay cả trong thời gian chiến đấu cũng không xem là ngoại lệ. Hơn nữa, theo quy định của Tăng Quốc Phiên, mỗi bữa cơm đều phải đợi các quan trong mộ phủ tập trung đông đủ rồi mới được bắt đầu, thiếu một người cũng không được động đũa. Tăng Quốc Phiên và Lý Hồng Chương, một người ở Hồ Nam, một người ở An Huy, tập quán vốn rất khác nhau. Mỗi ngày khi trời vừa hừng sáng, Tăng Quốc Phiên đã bắt đầu ăn sáng. Lý Hồng Chương thì không như vậy. Với thói quen không chịu được sự gò bó của một văn nhân, lại xuất thân trong một gia đình giàu sang phú quý, đối diện với một quy tắc sinh hoạt nghiêm khắc đến thế, Lý Hồng Chương tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mỗi bữa cơm sáng thực sự đã trở thành áp lực đối với ông. Một hôm, Lý Hồng Chương mượn cớ nhức đầu, không thể bước dậy khỏi giường, Tăng Quốc Phiên phái người đến mời ông ăn cơm sáng. Ông vẫn không chịu xuống giường. Chẳng ngờ Tăng Quốc Phiên lại cứ phái hết người này đến người khác vào gọi ông ra ăn cơm. Lý Hồng Chương không nghĩ một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến Tăng Quốc Phiên bận tâm đến thế. Ông vội vã khoác áo rồi đi nhanh đến đại doanh. Lý Hồng Chương vừa ngồi xuống, Tăng Quốc Phiên liền hạ lệnh ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, không ai dám nói một lời. Sau bữa cơm, Tăng Quốc Phiên ném đôi đũa xuống đất, nhìn thẳng vào mặt Lý Hồng Chương mà nói rằng: "Thiếu Phiên, vì anh đã đến mộ phủ của ta, nên ta phải nhắc nhở anh một câu. Điều mà ta yêu chuộng nhất ở đây chính là chữ thành." Nói xong thì phất áo mà bỏ đi. Lý Hồng Chương nào đã bao giờ bị quở trách trước mặt mọi người, lần này thật thoát tim ra ngoài. Kể từ đó ông càng thêm phần cẩn thận trước mặt Tăng Quốc Phiên. Lý Hồng Chương là người vốn có tài văn, Tăng Quốc Phiên để ông quản lý việc văn thư, sau đó lại cho ông giúp việc phê duyệt công văn, soạn tấu chương. Lý Hồng Chương đều xử lý mọi việc rất ngăn nắp chỉnh tề, được Tăng Quốc Phiên hết lòng khen ngợi. Chỉ mấy tháng sau khi phong đũa quở trách Lý Hồng Chương, Tăng Quốc Phiên đã thay đổi thái độ, đứng trước mọi người mà khen rằng: "Lý Thuyên là người có tư chất thông minh, văn tài xuất chúng, giải quyết công văn rất thích hợp, văn chương siêu việt hơn người, đến Hồ Nam nhất định sẽ lập nên đại nghiệp. Thanh xuất Vu Lan, nhi thắng Vu Lam, nghĩa là màu xanh được sinh ra từ màu lam nhưng lại xanh hơn màu lam, rất có thể sẽ có ngày vượt qua cả ta." Phương pháp vừa chê vừa khen đó của Tăng Quốc Phiên đã thể hiện được sự tinh tế của một người thầy. Còn với Lý Hồng Chương, một người học trò kém thầy đến 20 tuổi, đấy quả thật là một bài học khiến ông phải bái phục thầy mình sát đất. Lý Hồng Chương đã từng tâm sự với một người bạn rằng: "Tôi đã từng học qua mấy người thầy, nhưng tất cả đều là hạng hồ đồ, chẳng đáng cho ta lãnh hội. Nay gặp được thầy Tăng, tựa như tìm được kim chỉ nam cho đời mình vậy." Lý Hồng Chương trở thành môn sinh ưu tú nhất của Tăng Quốc Phiên. Dưới sự tận tâm rèn luyện và giáo huấn của thầy, tài quân sự, chính trị được nâng cao không ngừng. Sau được Tăng Quốc Phiên tiến cử đến quận Hoài, rồi lại chuyển đến Thượng Hải. Không lâu sau, được thăng tuần phủ Giang Tô, tổng đốc Lưỡng Giang, nắm giữ quyền hành rất lớn trong các lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế của chính phủ nhà Thanh, trở thành một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình nhà Thanh trong giai đoạn cuối cùng. Quý giả thân mến, như vậy là Lý Hồng Chương, vốn là một con người có tính tự cao, tự đại, đã trở thành môn sinh ưu tú nhất của Tăng Quốc Phiên. Đó là nhờ vào sự tận tâm rèn luyện và giáo huấn của Tăng Quốc Phiên. Và câu chuyện này đã khép lại nội dung thứ hai, nói về tâm nhẫn, thuật thứ hai trong chương thứ nhất của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Sách này, quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Hoa Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.